Mà Thế Đại trở về. Chương 1268, Zombie thú cũng có tinh thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp tốc rơi xuống quá trình bên trong vượng tài dẫn đầu chạm đất. Hung hăng đập vào tại gập ghềnh sườn núi mặt đất. Thân thể khổng lồ bị xung kích lực đè ép đến biến hình. Lập tức biến thành một chiếc bánh lớn. Sau đó lại cấp tốc đàn hồi nâng lên. Nhìn rất có đánh tính cũng rất mềm. Sở Hàm ngay tại vượng tài thân thể vừa mới trở về hình dáng ban đầu thời điểm. Vững vàng hướng về phía nó bụng lớn đến rơi xuống. Oanh, một tiếng, lực lượng này đại nhất thời lần nữa đem vượng tài đè ép. Hai lần đè ép bên trong vượng tài đều nhanh phun ra. Nhưng cũng may nó cái kia thân thể khổng lồ tương đương ra sức. Tại có vượng tài làm đệm lưng hòa hoãn tác dụng dưới. Sở Hàm tuy nhiên cũng là ngã nội tạng chấn động mãnh liệt lại đầu váng mắt hoa. Lại nhặt về một cái mạng. Hai người trên mặt đất nằm một hồi lâu mới khôi phục lại. Tại lao xuống đụng vào vượng tài trong nháy mắt đó. Sở Hàm cảm thấy mình linh hồn đều kém chút xuất khiếu. Được cứu, vượng tài thở hổn hển, hai đầu lông mày tràn đầy nghĩ mà sợ. Sở Hàm bưng bít lấy kém chút gãy mất xương sườn đứng dậy. Kiểm tra một chút tự thân tình huống. Chỉ có thể nói bất hảo bất phôi. Mệnh là kiếm về, nhưng chân trái vẫn là gãy xương. Dù là có vượng tài ở phía dưới làm giảm sóc. Nhưng từ loại độ cao này ngã xuống vẫn là khó mà tránh khỏi thụ thương. Vỗ vỗ vượng tài cái bụng để nó khôi phục bình thường lớn nhỏ. Sở Hàm liền trực tiếp ngồi trên mặt đất. Từ trong không gian thứ nguyên lấy ra cơ sở túi chữa bệnh. Bắt đầu cho mình chân trái kịp thời trị liệu. Gãy xương đối với người bình thường tới nói cũng không phải việc nhỏ. Nhưng cấp 7 tân nhân loại khôi phục tốc độ rất nhanh. Sở Hàm chỉ cần đem cố định lại ngồi đợi tự ngã khôi phục là được. Chỉ là cụ thể cần phải bao lâu mới có thể khỏi hẳn. Lại là một cái không định sổ. Vượng tài lúc này mới phát hiện Sở Hàm thụ thương. Nhìn thấy đầu kia góc độ đều rõ ràng không đối chân trái. Vượng tài dưới sự kinh hãi cuống quýt hướng Sở Hàm nhìn lại. Lại sợ hãi thán phục phát hiện Sở Hàm ánh mắt bình thản đến cái này chân trái không phải hắn đồng dạng. Thậm chí ngay cả hừ một tiếng đều không có. Chỉ là trên trán tràn ra mồ hôi lít nha lít nhít. Muốn hay không ác như vậy. Vượng tài đối Sở Hàm hoàn toàn chịu phục. Quảng cáo. Sau đó tự phát đem hình thể điều chỉnh đến một con ngựa lớn nhỏ. Không cần Sở Hàm nói vượng tài cũng biết tiếp xuống thời gian. Nó muốn bị Sở Hàm cưỡi. Đợi Sở Hàm hết thảy thu thập xong. Cũng không nói chuyện liền trực tiếp chân sau nhảy đến chuẩn bị kỹ càng vượng tài cõng lên. Không chút khách khí, vượng tài mặt đen, ta nói, nhìn thấy ta như thế hai lần đều phối hợp ngươi cũng không có cái gì muốn nói. Sở Hàm méo mó đầu, sau đó đụng tới một chữ, điều khiển, vượng tài nhất thời như là súng máy giống như bắt đầu bạo nói tục. Thanh âm lại lớn lại kích động, mà nhưng Sở Hàm lại mắt điếc tai ngơ. Còn thỉnh thoảng nhắc nhở vượng tài đổi hướng phương hướng nào đi. Hai người cứ như vậy cãi nhau hành tẩu lúc. Rất nhanh liền nhìn thấy cách đó không xa phía trước. Có một bộ ném tới thịt nát xương tan thi thể. Chính là trước kia đầu kia cấp 7 siêu cấp zombie chim. Thân thể không có một chỗ hoàn hảo. Vỡ vụn thành cặn bã bộ dáng khó coi. Màu đen zombie máu tung tóe khắp nơi đều là. Vượng tài kinh hãi nuốt nước miếng. Thật dọa người, Sở Hàm cũng tại thấy cảnh này thời điểm may mắn không thôi. Nếu không có kịp thời nghĩ đến vượng tài chính xác sử dụng phương thức. Chỉ sợ hắn hạ tràng thì cùng này xui xẻo zombie chim một dạng. Hai người vòng qua cái kia đại phiến màu đen mục nát máu khu vực. Tiếp tục hướng về phía trước tiến lên. Trên đường đi Sở Hàm không ngừng bốn phía quan sát. Vách núi này hai bên trái phải đều là cao không thấy đỉnh vách đá. Trung gian khoảng cách rất rộng lớn lại hiện ra bất quy tắc hình dáng. Mặt đất gập ghềnh nham thạch rất lợi hại cứng rắn. Đường rất khó đi, cần muốn cân nhắc đến Sở Hàm thụ thương tình huống. Cho nên vượng tài trên đường đi đều đi rất chậm. Nhưng dù là như thế cũng vẫn là rất lợi hại sóc này. Ngay tại hai người đi không bao xa thời điểm, Sở Hàm chợt vỗ vỗ Vượng Tài cõng. Dừng một cái. Vượng Tài một hồi. Có chút không hiểu. Sở Hàm chỉ về đằng trước cách đó không xa một khối bén nhọn nham thạch. Mày nhăn lại. Vậy có phải hay không bị ta chém thành bùn zombie chim non? Vượng Tài trở đi Sở Hàm đến gần. Xem xét thật đúng là. Tuy nhiên sớm đã nhìn không ra bất kỳ nguyên dạng. Nhưng đến rơi xuống trừ Sở Hàm cùng Vượng Tài. Cũng liền một lớn một nhỏ hai cái zombie chim cùng cây kia tùng thụ. Cái này một bãi đen nhánh đặc dính vật bên trong còn có hai khỏa lòng trắng mắt tử. Tại thông qua lớn nhỏ cùng cốt cách. Cũng không khó phán đoán đây chính là cái kia zombie chim non. Làm sao rơi đến nơi đây? Vượng Tài kinh ngạc nhìn lấy trước mắt cái này chim non thi thể. Sở Hàm lại là nhìn lấy cái này chim non zombie bên cạnh. Lộ ra một tia nghi hoặc thần sắc. Ta nói, cái này không phải là tinh thể a? Vượng Tài đầu tiên là mộng một chút không có minh bạch Sở Hàm đang nói cái gì. Nhưng rất nhanh nó liền phát hiện Sở Hàm chỗ chỉ địa phương. Đó là giấu ở cái này zombie chim non một khối không có vỡ cốt cách phía dưới đồ chơi nhỏ. Nhỏ đến chỉ có nửa cái móng tay út lớn như vậy. Trong đêm tối hơi hơi lóe ánh sáng. Sở Hàm cẩn thận từng ly từng tí đem lấy ra. Lau sạch sẽ sau thả ở trước mắt khoảng cách gần quan sát. Đây là một cái hình thoi tinh thể. Hình dáng cùng xúc cảm cùng zombie tinh thể đều như thế. Chỗ cảm thụ đến năng lượng cũng làm cho Sở Hàm xác định đây chính là zombie tinh thể. Chỉ bất quá cùng bọn hắn trước đó bản thân nhìn thấy qua zombie tinh thể khác biệt là. Trước mắt cái này một khỏa zombie tinh thể không phải là bình thường nhất màu đen. Cũng không phải siêu cấp zombie hắn nhan sắc, mà là hoàn toàn trong suốt, giống như là kim cương. Vượng Tài bị trước mắt lóe sáng tinh thể hấp dẫn. Lên tiếng nói, cái này zombie chim non mang theo virus mãnh liệt như vậy. Không nghĩ tới nó tinh thể lại là trong suốt. Ta còn tưởng rằng zombie virus càng cường đại tinh thể màu sắc càng đậm đâu, quảng cáo. Đệ nhị zombie không thể dùng lẽ thường đi giải thích. Sở Hàm nói lần nữa mắt nhìn zombie chim non thi thể. Bất quá ta còn là lần đầu tiên biết zombie thú cũng có tinh thể. Vượng Tài suy nghĩ một chút nói. Có lẽ là đệ nhị zombie nguyên nhân. Sở Hàm đem viên kia tinh thể thu hồi. Không chút hoang mang nói. Dĩ vãng đều chưa từng gặp qua kỳ quái như thế tình huống. Đời này xông vào nhân loại phía trước nhất. Cũng không đoạn gặp được đổi mới lại phá vỡ ta dĩ vãng nhận biết sự tình. Vượng Tài không biết trả lời như thế nào. Chỉ tiếp tục trở đi Sở Hàm đi lên phía trước. Hai người cứ như vậy tại sườn núi chậm chạp quanh đi quẩn lại. Đi ba ngày đều không có thể tìm tới đường ra. Vách núi này tựa như một đầu không có cuối cùng đường. Đi như thế nào đều là một chỗ gập ghềnh nham thạch mặt đất. Chỉ là càng đi về trước. Mặt đường càng là chập trùng to lớn, thậm chí còn có trực tiếp nhất đại khối cao ngất nham thạch đứng ở đường giữa đường tình huống. Tại ngày thứ ba bị khốn ở sườn núi thời điểm, Sở Hàm tại trưa hôm đó một bên ăn, một bên thần sắc thanh lãnh lên tiếng. Ngươi cảm thấy không cảm thấy nơi này không thích hợp? Vượng Tài cuồng gật đầu. Hoàn toàn không thích hợp a, không có đường ra. Mà lại đường này cũng quá kỳ quái a, Sở Hàm ánh mắt lập lòe. Không chỉ có như thế, vách núi này trừ nham thạch vậy mà không có cái gì. Không có dòng sông, không có động vật, liền thực vật đều rất thưa thớt. Chỉ có lấm ta lấm tấm mấy cây cỏ, không có một gốc lớn lên cây cối. Nghe đến đó Vượng Tài một cái kinh dị. Ngươi kiểu nói này, ta vậy mà mới phát hiện, tận thế kỷ nguyên bên trong thực vật không phải sinh trưởng tốt trạng thái a. Liền trước đó cái kia vách đá đều có thể phát triển bề ngang ra một gốc đại tùng thụ. Nơi này lại không có cái gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.